Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ. Và không biết quý vị có đang mong chờ phần tiếp theo của câu chuyện Vượt Giới Yêu Em hay là không nhỉ? Còn đối với Tâm An thì ngày hôm nay Tâm An rất vui, rất háo hức để gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện này với những tình tiết vô cùng gay cấn của chàng trai Hà Việt dành tặng cho cô gái tên là Lan. Không hẳn là Thiên Lan có tình cảm, nhưng bởi vì cô không muốn anh đi lấy vợ mà quyết định lên bàn để gặp anh. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này, xem rồi sau khi gặp nhau thì hai người này phải đối mặt với nhau ra sao quý vị nhé. Và hy vọng rằng sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Vượt Giới Yêu Em, tác giả An An. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Con đường từ thị trấn lên bản đã không còn gồ ghề giống như trước. Lối đi được dài bê tông dày, vẫn khung cảnh yên bình quen thuộc. Hai bên đường là những ruộng lúa bạt ngàn đang độ chín tới, màu vàng rực rỡ làm Thiên Lan nhớ đến ruộng cải trước nhà Hà Việt. Khôi Vĩ nhìn ra cửa xe, đôi mắt to tròn chưa một giây nào vơi đi sự háo hức. Chốc lát nó quay sang hỏi cô đã gần tới nơi chưa. Không riêng gì thằng bé, ngón tay của Thiên Lan đặt trên vô lăng cũng bắt đầu khẩn trương mà thoáng run. Lát nữa đây, cô không biết phải đối mặt với Hà Việt như thế nào. Xả ngốc như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hay lại mỉm cười bình thản đối diện với anh. Thiên Lan thật sự rối rắm. Cô không đến nhà nghỉ mà lái xe thẳng đến nhà của Hà Việt. Nhìn cánh cổng đang khóa, Thiên Lan hơi thất vọng. Tới rồi à chị? Ừ, tới rồi. Khôi Vĩ hí hửng đợi Thiên Lan mở cửa. Hàng rào bằng gỗ chỉ cao hơn ngực cô đang còn. Hình như Hà Việt không có nhà, ổ khóa cổng to đùng, không làm khó được cô. Khôi Vĩ lúc này sụ mặt. Chị gọi chú mở cổng đi ạ. Chị không có số. Thế làm sao bây giờ? Chúng ta trèo rào vào nhá. Khôi Vĩ chưa hiểu Thiên Lan nói gì, cô ngồi xồm xuống bảo thằng bé leo lên vai của mình. Khôi Vĩ nhanh nhẹn làm theo. Nó không sợ té, bám lấy tay của Thiên Lan rồi từ từ xoay người. Cô đứng thẳng lưng để thằng bé bám vào mấy thanh gỗ cho chắc chắn, rồi hai tay mới đỡ lấy mông của nó. Nhóc này, nhảy được chứ? Vâng ạ. Chị bỏ tay ra nhá. Dạ. Dứt lời, thằng bé từ hàng rào nhảy xuống. Thiên Lan buồn cười với dáng vẻ tiếp đất của nó. Cô ném ba lô vào trong sân, rồi sau đó tới lượt mình trèo vào. Anh Việt, trước nhà anh có chiếc xe, hình như có ai đấy tới. Hà Việt nheo mắt nhìn về phía trước, Long ngồi kê bên cũng thắc mắc theo. Vừa rồi cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng màu trắng biến mất sau hàng rào. Chắc là cậu nhìn nhầm, sao có thể là cô gái kia được chứ? Còn một đoạn nữa mới tới nhà, Hà Việt xuống xe để Long lái về nhà nghỉ, còn mình thì đi bộ. Nhìn biển số anh biết xe này ở thành phố, trong lòng tự dưng khẩn trương nhưng lại không dám nghĩ tới khả năng kia. Chú! Giọng nói của trẻ con đột nhiên vang lên. Hà Việt đứng bên cạnh chiếc xe ngỡ ngàng, nhìn vào trong sân nhà mình. Khôi Vĩ đang nhè hàm răng sún, cười toe toét. Bên cạnh đó là cô gái khiến Hà Việt khổ sở một năm nay. Cô vẫn như vậy, chẳng cần phải làm gì hết. Chỉ nở một nụ cười nhạt nhẽo cũng khiến trái tim anh thổn thức. Hà Việt khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt. Anh mở cổng, bỏ qua Thiên Lan, ngồi xồm trước mặt Khôi Vĩ và hỏi chuyện. Sao con lại tới đây? Bố có biết không? Bố không biết. Tại con nhớ chú ạ. Hà Việt xoa đầu nó cưng chiều, chợt anh nhíu mày. Nhưng con vào bằng cách nào? Chị cõng con trèo rào đấy chú. Nó vừa nói vừa cười, nhìn lên Thiên Lan. Hà Việt lúc này đanh mặt, bệnh tình của cô vẫn không khả quan hơn sao? Lần nào tới nhà anh cũng có một chiêu này. Vì Hà Việt đang ngồi nên từ góc độ của Thiên Lan nhìn xuống, chỉ thấy gáy của anh hình như anh hơi đen thì phải. Làn da màu đồng càng thêm săn chắc, mùi nước xà vải trong không khí thoang thoảng bay tới, khiến cả cơ thể của cô dần dần thả lỏng. Cô híp mắt, trong đầu lại nghĩ tới cơ bụng đẹp đẽ của Hà Việt. Chị, chúng ta vào nhà thôi. Thấy cô đứng ngây ra, Khôi Vĩ liền gọi. Nó lẽo đẽo theo Hà Việt, còn cô thì đi đậu xe vào sân. Tranh thủ lúc Thiên Lan chưa vào, Hà Việt mới hỏi cháu trai. Con trốn đi như vậy, không sợ bố giận à? Bố không biết đâu chú. Chú đừng nói với bố nhé. Là con muốn tới gặp chú, hay có ai đó ép buộc? Chị rủ con đi. Với lại, con cũng nhớ chú, mà chị cũng nhớ chú lắm. Thiên Lan vừa vào cửa thì nghe được câu này. Cô sững sờ không biết phải tránh mặt đi đâu. Hà Việt hướng ánh mắt về phía cô, nụ cười nhạt nhẽo như hàng vạn cây kim châm chích vào ngực của cô. Đây là điều mà cô đã lường từ trước. Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu như thế này? Từ đầu đến cuối anh không thèm hỏi cô lấy một câu. Trong mắt của anh, cô chẳng khác nào không khí. Hà Việt bế Khôi Vĩ lên lầu. Nó nặng hơn nhiều, hai má cũng phúng phính hẳn ra. Thế con ăn gì chưa? Dạ chưa ạ. Rửa mặt rồi đợi chú nấu cơm. Sáng mai chú đưa con về nhé. Thế còn chị thì sao ạ chú? Nhà chú hết phòng rồi. Anh muốn đuổi cô thì cứ nói thẳng, vòng vo làm gì cho tốn nước bọt. Thiên Lan cười khổ, đi tới xách ba lô lên trên ghế, rồi nhìn hai người đang bước lên cầu thang. Em ở với chú nhé. Chị đi về đây. Hà Việt không muốn quan tâm đến cô gái đó, nên anh mặc kệ. Muốn về, anh không giữ cô. Chiếc xe bán tải vừa chạy vào sân, Long mở cửa nhảy xuống. Cậu vội vã đi tìm Khả Nhi, dáng vẻ như nhìn thấy ma. Sao thế anh? Cô ta lại đến. Ai? Cô gái khiến anh Việt không về thành phố. Cái gì cơ? Chị gái phòng 302 á? Cô ta còn dẫn theo một thằng nhóc. Trong lúc Long và Khả Nhi đang xì xầm to nhỏ, thì có một chiếc xe vừa dừng trước nhà nghỉ. Một cô gái mặc váy trắng từ trên xe bước xuống. Ở đây mọi thứ không thay đổi, có chăng thứ thay đổi chính là lòng người. Thiên Lan hít một hơi thật sâu, rồi cười mỉm. Tự tay cô đẩy mối quan hệ của hai người đi vào ngõ cụt. Cô có quyền gì mà trách móc anh? Trên đời này, người cô không có tư cách đòi hỏi chính là Hà Việt. Còn phòng chứ? Khả Nhi giật bắn khi nhìn thấy cô gái vừa mới bước vào, nụ cười gượng gạo và đáp. Chỗ em hết phòng rồi à? Chị có thể tìm dưới thị trấn thử xem thế nào. Sau khi chứng kiến anh họ trở nên khác lạ, từ ngày dự đám cưới ở thành phố về, Khả Nhi không còn yêu thích chị gái này nữa. Trong một lần uống rượu say, Hà Việt buột miệng nói ra Thiên Lan là con gái của chị dâu anh. Khả Nhi mới hiểu tại sao anh lại ù dột như vậy. Hà Việt bỏ bê công việc ở nhà nghỉ. Suốt một tháng trời, anh chỉ quanh quần ở nhà. Tuy không biết tình cảm của hai người họ phát triển tới đâu, nhưng Khả Nhi dám chắc anh họ mình có thích chị gái kia. Nếu không, anh lại chẳng trốn tránh và không về nhà một năm nay. Hiện tại Hà Việt sắp kết hôn. Tại sao chị gái này lại xuất hiện chứ? Khả Nhi không muốn anh họ mình phải gặp trở ngại gì, nên lúc nãy cô đã nói dối là nhà nghỉ hết phòng. Chú ơi, gần đây có quán cơm không chú? Không có. Còn muốn ăn cơm bên ngoài á? Dạ không, tại chị chưa ăn sáng. Sắc mặt Hà Việt trầm xuống. Cô đâu phải là con nít. Nếu đói thì tự biết đi tìm quán cơm mà ăn. Chả liên quan gì tới anh cả. Sao anh lại lo lắng làm gì chứ? Khôi Vĩ cầm muỗng ngồi đợi sẵn. Nó mê Hà Việt đến mức nhìn anh nấu ăn cũng cười tít mắt. Một năm rồi mới được gặp thằng bé. Hà Việt cũng nhớ nó lắm. Âu yếm, hôn lên đầu của nó. Thế con đi học có vui không? Cũng vui à? Nhưng nếu bị điểm kém, chị sẽ mắng con ngốc. Cô ta dám mắng con á? Vâng, chị còn hút thuốc. Xấu lắm chú ạ. Hà Việt nhớ cô gái tự xưng là bạn thân của Thiên Lan nói rằng cô từng đánh một đứa bé. Theo lời Khôi Vĩ kể, thì tính Thiên Lan vẫn thất thường như vậy. Anh dừng lại vài giây, rồi nặng nề hỏi. Cô ta có bao giờ đánh con không? Dạ không ạ. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo nhất đối với Thiên Lan. Lặn lội đường xa đến nhà ai đó làm khách, nhưng bị chủ nhà xua đuổi. Tìm nhà nghỉ thì lại hết phòng. Trên đường về lại thị trấn thì xe của cô bị thùng lốp. Hiện tại cô đang vừa đói vừa mệt, chẳng còn sức để làm gì nữa. Ngồi ỉ trong xe, gặm nốt miếng bánh mì của Khôi Vĩ. Điện thoại đang đổ chuông. Thiên Lan để miếng bánh mì sang một bên rồi nghe máy. Hai đứa đến nơi chưa? Dạ rồi. Khôi Vĩ không bị say xe chứ? Dạ không có. Thằng bé ngủ rồi. Thế con ăn uống gì chưa? Con đang ăn à? Mẹ gọi mẹ hỏi thử ấy mà. Ăn xong ấy, ngủ một giấc nhá. Chiều mát, hãy đưa thằng bé đi chơi. Dạ vâng. Thiên Lan tắt điện thoại. Gặm xong mẩu bánh mì, cô mới phát hiện trong xe không có nước gì để uống. Cổ họng thì khô khốc khó chịu. Nên cô xuống xe, đi bộ xem thử quanh đây có tiệm tạp hóa nào không. Thiên Lan đi hết mỏi cả chân, nhưng lại không thấy một bóng người. Cô mệt, lại càng mất sức. Quay lại xe, Thiên Lan cầm điện thoại lên, lưỡng lự bấm, rồi lại xóa số. Sau hơn 10 phút, cô hạ quyết tâm nhấn nút gọi. Cô đang ở đâu? Tôi không biết. Miêu tả xung quanh đi. Phía trước có một gốc cây to, rẽ trái có một khúc cua. Thiên Lan nhìn quanh rồi nói, từ nãy tới giờ cô chẳng thấy một bóng người hay một chiếc xe nào chạy qua đây. Trong điện thoại không còn nghe giọng nói của Hà Việt, nhìn lại thì cuộc gọi đã kết thúc. Cô cười nhạt vui vẻ chờ anh tới. Ở đây ngoài anh ra, cô chẳng biết trông đợi vào ai cả. Vừa đói vừa khát, muốn tự thân vận động cũng khó khăn. Hạ Việt gửi Khôi Vĩ cho Khả Nhi trông chừng. Điều khiến anh bất ngờ nhất là thằng bé có vẻ rất lo cho Thiên Lan. Nó không chịu để sáng mai anh đưa về, mà nhất định phải là chị. Cô tỉnh không quan tâm tới cô gái đó, nhưng bây giờ anh đang lái xe chạy như bay tới chỗ của cô. Đâu đó trong trái tim của Hạ Việt, Thiên Lan giống như một vết thương đã đóng vảy, chạm tới sẽ không còn đau, nhưng vẫn lưu lại một vết sẹo mờ nhạt. Mặt thấy xe Thiên Lan đang đậu ở đằng trước, Hà Việt mới giảm tốc độ. Trời nắng, nhưng cô lại không ngồi trong xe, mà đứng bên đường, gương mặt trắng nõn ửng hồng, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Hà Việt thở hắt ra, rồi mở cửa bước xuống. Cố dùng cái giọng điệu xa cách nhất để nói với cô. Xe bị làm sao đấy? Thùng lốp. Có lốp dự phòng không? Có. Vậy thì cô lái xe tôi về đi. Thế còn anh? Tôi thay xong, tôi về sau. Thì tôi chờ anh cùng về. Hà Việt muốn nói không cần, nhưng chắc gì cô đã nghe, nên mặc kệ. Anh ngồi xồm xuống xem thử lốp xe bị thùng, vẻ mặt nghiêm túc khiến cho Thiên Lan nhìn không chớp mắt. Nghe nói anh sắp kết hôn à? Ừ. Cô gái đó là người ở đây à? Ừ. Ở thị trấn. Hà Việt. Chúng ta không thân thiết đến mức hỏi quá nhiều đâu. Mà cô đừng gọi tên tôi như thế. Tôi xin lỗi. Cô muốn xin lỗi chuyện gì? Chuyện năm đó. Tôi quên rồi. Hà Việt cắt ngang lời cô. Thái độ rất rõ ràng. Anh không muốn nhắc đến chuyện năm đó. Thiên Lan không cố chấp phá hỏng bầu không khí. Biết anh sắp kết hôn, cô thật là vô lý. Dẫn theo Khôi Vĩ đùng đùng chạy tới đây. Chính cô cũng không biết mình muốn làm cái gì. Mồ hôi sau gáy Hà Việt bắt đầu túa ra. Thiên Lan lặng lẽ nhích tới chỗ anh, dùng dáng người mảnh mai che nắng. Hà Việt thành thạo đem lốp xe tháo ra. Cô không biết giúp gì nên cứ đứng nhìn. Đứng một lúc, nắng trên đỉnh đầu không ngừng chiếu xuống, khiến Thiên Lan choáng váng. Cơn khát lại làm cho cô khó chịu. Chiếc áo thun của Hà Việt bị dính bẩn, cánh tay màu đồng nhấc chiếc lốp thùng bỏ qua một bên. Lúc này anh mới chú ý trên người mình hình như không có nắng. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy gương mặt Thiên Lan đỏ như quả cà chua. Anh nhíu mày, tỏ vẻ gắt gỏng, giống như cô đang làm phiền đến mình. Cô đứng sang bên kia đi. Trên xe của anh có nước không? Có. Cho tôi xin một chút được chứ? Cổ họng Thiên Lan khô khốc như muốn nứt ra. Tìm được chai nước trên xe Hà Việt, cô tu ừng ực một hơi hết cả chai. Hà Việt liếc mắt, thấy cô uống đến không kịp thở. Anh chợt nhớ đến lời Khôi Vĩ, nên vẻ mặt mới xuất hiện sự quan tâm hiếm hoi dành cho cô. Cách đây 5 km, có một quán cơm. Tôi không thích ăn cơm bên ngoài. Tùy cô. Nhà anh có còn cơm không? Hết rồi. Vậy sao? Tự dưng tôi lại thèm thịt nướng. Cô nói với anh mấy câu đó làm gì chứ? Tự dưng thèm thịt nướng, chạy tới đây làm gì? Lý do nghe không lọt tai chút nào. Lúc Hà Việt đem lốp dự phòng lắp vào gần xong, Thiên Lan mới lên tiếng hỏi. Anh biết nhà nghỉ nào dưới thị trấn không? Để làm gì? Tôi muốn thuê phòng. Có. Vậy lát nữa anh cho tôi xin địa chỉ nhé. Ừ. Hà Việt đáp cho cô Lệ. Cô chê nhà nghỉ của anh ở đây không đầy đủ tiện nghi hay sao? Lại phải xuống tận thị trấn để thuê phòng. Sáng mai tôi đến đón Khôi Vĩ. Tùy cô. Cảm ơn anh. Thiên Lan rút khăn giấy đưa cho Hà Việt lau tay, nhưng anh không cần, phớt lờ quay lại xe. Cô hụt hẫng cất vào túi. Tưởng anh quên mất việc lúc nãy, nhưng khi chiếc xe phía trước dần dần rời đi, thì điện thoại của cô cũng rung lên một âm báo tin nhắn. Cô mở ra xem, khóe môi nở một đường cong đẹp đẽ. Khả Nhi lần đầu tiên gặp Khôi Vĩ. Cô từng nghe anh họ nhắc đến đứa cháu trai này, nhưng hôm nay mới thấy mặt. Nó im lặng ngồi trên ghế xem tivi. Khả Nhi hỏi mấy câu, nó đáp lại với thái độ rất hời hợt, giống như không muốn nói chuyện với người lạ. Lúc đầu nghe Long bảo chị gái phòng 302 dẫn theo một đứa bé, cô còn tưởng là con của Hà Việt. May là không phải. Nếu thật vậy thì rắc rối to. Chị Viên, đứa bé này là ai thế? Mình Viên thích tạo bất ngờ cho Hà Việt nên không gọi trước mà đến nhà nghỉ tìm anh. Khả Nhi lúng túng cười gượng và giới thiệu. Đây là con trai của anh Phúc. Mình Viên nhướng mày, trong đầu đang hình dung xem là anh Phúc nào. Vài giây sau cô mới sực nhớ, vẻ mặt tươi tắn. À, gia đình anh Việt từ thành phố lên à? Dạ không phải. Thế thằng bé đi với ai? Con đi với chị. Khôi Vĩ tự động trả lời rồi chăm chú xem tivi tiếp. Sắp kết hôn, nhưng Minh Viên chỉ nghe Hà Việt nói rằng anh có một người anh trai ở thành phố, cũng chẳng nghe kể gì về gia đình. Vì vậy trong lòng của cô mới nghĩ Hà Việt có xích mích với anh trai, nên từ lúc quen nhau tới bây giờ không thấy anh về nhà. Cô rất thích trẻ con, sắp tới sẽ kết hôn, nên rất háo hức mong đợi sinh một đứa. Thấy Khôi Vĩ kháu khỉnh, đáng yêu, Minh Viên chủ động bắt chuyện với nó. Cô ngồi xuống ghế, vui vẻ hỏi. Nhóc đang xem gì thế? Thằng bé im lặng không đáp. Khả Nhi ái ngại lên tiếng thay. Thằng bé hơi trầm tính chị ạ. Ừ, thế anh trai em đâu? Không phải hỏi mình, nhưng lúc này Khôi Vĩ lại lên tiếng. Chú đi tìm chị rồi. Để tránh Minh Viên hiểu lầm, Khả Nhi lập tức giải thích. À, xe của chị gái Khôi Vĩ bị thùng lốp, nên anh Việt đi xem thử thế nào. Chị gái Khôi Vĩ sao? Minh Viên cảm thấy xa lạ với danh xưng này. Cô chỉ biết anh trai Hà Việt có một đứa con. Đâu ra lại thêm một chị gái thế này? Vẻ mặt bắt đầu hoài nghi của cô làm cho Khả Nhi lúng túng, giải thích thêm. Chị ấy là con riêng của mẹ kế Khôi Vĩ. Lúc này Minh Viên mới hiểu ra vấn đề. Cô nhìn thằng bé đang dán mắt vào màn hình tivi rồi mỉm cười. Lát sau lại quay sang tám chuyện với Khả Nhi, đợi Hà Việt về. Chuyện kết hôn là Minh Viên gợi ý trước, bố mẹ cô đang hối thúc. Với lại Minh Viên say nắng Hà Việt từ lâu, cô rất muốn gả cho người đàn ông này. Điều quan trọng nhất là khi cô nói ra, anh lại không từ chối. Đối với người khác 6 tháng có thể là chưa đủ để vun vén tình cảm sâu sắc, nhưng đối với Minh Viên, cô tin vào câu nói đúng người đúng thời điểm. Nếu như bỏ lỡ cơ hội, sẽ không đến lần hai. Anh chị đã tính đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa? Chị lên kế hoạch hết cả rồi, chỉ đợi anh em xét duyệt thôi. Anh Việt lúc nào trả chiều theo ý của chị. Hôm trước chị bảo thích trồng vài cây hồng leo trước cổng, hai hôm sau em thấy anh ấy liền trồng ngay đấy. Chị phải nhắc anh ấy mỗi ngày, anh ấy mới nhớ đấy. Minh Viên luôn là người chủ động, cô cũng không thấy ngại ngùng. Tình yêu vốn dĩ nên mạnh dạn mới theo đuổi thì sau đó mới đạt được. Tuổi Hà Việt không còn trẻ trung gì, vừa hay đúng theo gu của Minh Viên. Cô cực kỳ thích những người có suy nghĩ trưởng thành, chín chắn như anh. Hai người xì xầm to nhỏ, làm Khôi Vĩ không tập trung xem phim được. Nó tỏ thái độ cau có, mượn điện thoại của Khả Nhi để gọi cho Hà Việt. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên dỗi hờn. Khi nào thì chú về? Tầm 10 phút nữa chú về. Thế chị có đi cùng chú không? Không. Sao lại thế ạ? Sáng mai con muốn về với chị. Mỗi lần nghe Khôi Vĩ gọi điện nói rằng Thiên Lan bằng chị, Hà Việt lại cảm thấy khó chịu. Anh không muốn có bất kỳ quan hệ họ hàng nào trên danh nghĩa với cô. Hà Việt dỗ ngọt Khôi Vĩ, nghe nói sáng mai Thiên Lan quay lại đón mình, thằng bé mới nở một nụ cười. Minh Viên quan sát thằng bé, đợi nó cúp điện thoại, cô lại hỏi ngay. Thế chú nói bao giờ về? 10 phút nữa ạ. Con có muốn đi dạo với cô không? Xem phim thế này chán lắm. Con không chán. Minh Viên mỉm cười bất lực. Thằng nhóc này có vẻ khó gần hơn cô nghĩ. Thiên Lan theo địa chỉ mà Hà Việt gửi, cô thuê được một phòng ở thị trấn. Trước tiên cô tắm qua, rồi đi tìm gì đó ăn lót dạ. Mới đó mà trời đã về chiều, cô chỉ ở lại hết đêm nay, sáng mai lại quay về thành phố. Không biết lần sau gặp lại Hà Việt có còn xa cách với cô hay không. Chắc hẳn lúc đó anh đã có một gia đình nhỏ, sống hạnh phúc bên cô vợ mà anh chọn. Còn cô chỉ là vết nhơ mà anh dứt khoát muốn xóa đi. Ăn xong tô bún ở một quán bình dân trước nhà nghỉ, Thiên Lan trở về phòng. Tối qua mất ngủ, cộng thêm đứng ngoài nắng quá lâu nên đầu cô rất khó chịu. Cô lim dim thiếp đi, giấc ngủ chập chờn kéo dài đến chập tối. Lúc tỉnh dậy cả người ê ẩm, trần nhà như đang xoay vòng trong mắt của cô. Thiên Lan chống tay ngồi dậy, cửa sổ đóng kín mít nên trong phòng hiện tại là một mảng tối om. Mò mẫm điện thoại thì thấy sắp qua 7 giờ, cô định gọi hỏi Khôi Vĩ đã ăn cơm chưa. Nhưng sợ ai đó chê phiền nên thôi. Thiên Lan lúc này bỗng ngã quỵ, đầu gối đập xuống nền nhà tạo nên một tiếng vang rất mạnh, rầm rầm. Cô hít một hơi thật sâu, thử đứng lên nhưng không còn sức, đành ngồi bệt dưới sàn. Một năm qua, cô đã dần kiểm soát được bản thân, tâm trạng không còn tùy hứng thất thường như trước. Bởi vì vậy, cô mới quan tâm đến cảm nhận của người khác, không muốn họ khó chịu về mình. Nếu đổi lại là trước kia, nghe tin Hà Việt kết hôn, không biết cô sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Điện thoại rơi cách đó vài bước đổ chuông. Nhìn màn hình, Thiên Lan thất thần mấy giây, sau đó mới nghe máy. Alo, chị ơi. Ừ, nhóc ăn gì chưa? Ăn rồi, chú làm thịt nướng. Ngon lắm có đúng không? Vâng ạ, thế chị ăn gì chưa? Chị ăn rồi. Sáng mai chị nhớ đón em đấy. Ừ, trong ba lô có mấy quyển truyện, tối bảo chú lấy ra đọc cho nghe nhá. Vâng ạ. Trong điện thoại đột nhiên im lặng, hơi thở nặng nề của Hà Việt truyền tới, nhưng lại không nghe anh nói gì. Thiên Lan lấy can đảm để gọi anh. Hà Việt. Gì? Anh có thuốc cảm không? Có. Hình như tôi bị bệnh rồi. Trong mắt anh có lẽ cô vẫn luôn bị bệnh. Thiên Lan cười nhạt, tay cầm điện thoại từ từ buông thõng. Trên con đường mòn uốn lượn, chiếc xe chạy về hướng thị trấn luôn duy trì với tốc độ cao. Hà Việt không biết mình đang khẩn trương chuyện gì. Nghe Thiên Lan nói cô bị bệnh, anh liền như một tên ngốc đem theo thuốc cảm chạy về với cô. Một năm qua, tưởng chừng thứ anh tích lũy được là sự điềm tĩnh. Nhưng đứng trước Thiên Lan, sự điềm tĩnh ấy dường như không còn dùng được. anh sắp kết hôn rồi. Minh Viên là một cô gái tốt, anh không thể nào phụ lòng cô ấy. Huống hồ, mối quan hệ của anh và Thiên Lan là cấm kỵ, đời này không bao giờ có kết quả. Vậy nên anh mới nhắc nhở bản thân không quan tâm, không đến gần cô. Ấy vậy mà càng dặn lòng bao nhiêu thì hiện tại anh lại đang sai lầm hệt như năm đó. Hạ Việt dừng xe trước cổng nhà nghỉ. Ông chủ thấy anh liền mỉm cười và hỏi ngay. Cô gái cậu đẩy qua đây là người thành phố à? Vâng, chắc đi đường mệt, từ chiều tới giờ chả thấy ra khỏi phòng. Nhờ chú đưa giúp tôi thuốc cảm cho cô ấy. Ơ, thế cậu không lên gặp à? Tôi không. Ông chủ gật đầu đem thuốc lên phòng cho Thiên Lan. Hạ Việt đứng ở trước hút thuốc. Cô thích nói dối, rõ ràng không ra khỏi phòng, lại bảo với Khôi Vĩ là ăn tối rồi. Anh hút vài hơi, ném điếu thuốc xuống đất, đi bộ tới quán cháo gần đó. Thiên Lan nghe tiếng gõ cửa, nhưng không ngồi dậy mở. Đầu gối của cô máu tụ thành một cục, cử động thôi đã cảm thấy đau buốt. Cô nằm dài dưới sàn hơn 2 tiếng, điện cũng lười biếng không thèm bật. Bên trong cơ thể như có hai luồng nóng lạnh đang đấu tranh. Cô biết Hà Việt sẽ không tới. Vậy nên người gõ cửa là ai đây? Cô cũng chẳng thèm quan tâm. Cậu gọi cô ấy thử xem. Tôi gõ cửa mấy lần rồi, nhưng mà lại không nghe động tĩnh gì. Chắc là ngủ say quá. Hà Việt xách theo bịch cháo quay lại. Nghe ông chủ nói như vậy, liền lấy điện thoại ra gọi. Âm thanh tút tút kéo dài, khiến hai hàng chân mày của anh nhíu thành đường. Một lúc sau, mới nghe giọng yếu ớt của cô vang lên. Khôi Vĩ. Khôi Vĩ đi à? Là tôi đây. Mở cửa đi. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, không dám tin rằng Hà Việt lại tới đây tìm mình. Thiên Lan lấy thân thể giống như đi mượn, chống tay lên mép giường để ngồi dậy. Quá trình chờ cô ra đến cửa, Hà Việt cũng lên tới tầng 4. Chào đón anh là một mảng tối đen như mực. Sao không mở điện? Có chuyện gì? Đây là thuốc của cô. Cảm ơn anh. Trong bóng tối, giọng của cô vang lên khàn đặc. Cô không có ý định mời anh vào phòng. Bóng tối thuận lợi trở thành bức màn ngăn cách sự khó xử của cả hai. Lúc Thiên Lan chìa tay ra để nhận lấy thuốc, lòng bàn tay mang theo hơi nóng đầy giấy lướt qua tay của Hà Việt. Chỉ một khắc sau, điện trong phòng được bật sáng trưng. Cô tròn xoe mắt nhìn anh, biểu cảm hệt như đang kinh ngạc. Mái tóc dài rũ xuống, tán loạn. Gò má thì ửng hồng, khóe môi thì nhợt nhạt, mấp máy giống như đang muốn nói gì. Dáng vẻ yếu ớt liêu xiêu đứng không vững. Vì Thiên Lan mặc váy ngắn nên ánh mắt Hà Việt bị thu hút bởi vết bầm trên da thịt trắng nõn. Một sự bực bội từ lồng ngực của anh nhanh chóng lan truyền. Hà Việt thở hắt ra và hỏi cô. Đầu gối của cô bị làm sao đấy? Tôi không cẩn thận nên bị ngã. Ăn đi rồi uống thuốc. Được anh quan tâm, Thiên Lan không biết nên vui hay nên buồn. Cô nhận lấy bịch cháo đang còn nóng hổi, khóe mắt bỗng thấy cay cay. Có lẽ sức đề kháng của cơ thể đang yếu, nên sự quan tâm nhỏ nhặt này của Hà Việt cũng làm cho cô mùi lòng. Thấy Thiên Lan loay hoay tìm thứ gì đó, anh không nói không rằng đi xuống dưới. Cô tưởng anh về rồi nên bò thuốc và cháo qua một bên, leo lên giường lấy chăn chùm kín đầu. Những lúc có dấu hiệu bị cảm, Thiên Lan thường phòng ngừa bằng cách uống thuốc. Nhưng này cô lại trở chứng như một đứa con nít, sợ thuốc đắng nên không muốn uống. Ngồi dậy đi. Nghe giọng của anh, từ trong chăn Thiên Lan ngạc nhiên ló đầu ra và hỏi. Anh chưa về à? Chưa. Thế cô định nằm đấy đến bao giờ? Tôi... Ăn đi. Thiên Lan gắng sức ngồi dậy. Hà Việt đổ cháo ra tô rồi đưa cho cô. Ánh mắt cả hai giao nhau, rồi đột nhiên im lặng. Anh đang giữ khoảng cách với cô, một cách rất rõ ràng. Thiên Lan cười nhạt, an phận ăn cháo, không chạm đến làn ranh giới mà Hà Việt đã vạch ra. từng muỗng cháo nhạt nhẽo đổ vào trong miệng. Cô không muốn phụ công sức của anh nên cố gắng ăn cho bằng hết. Hạ Việt chu đáo đến thế là cùng. Đợi cô ăn xong, anh đưa thuốc rồi đứng lên, không có ý định nán lại thêm một giây một phút nào. Thấy anh im lặng đi ra cửa, Thiên Lan lấy can đảm và gọi anh. Hạ Việt, cảm ơn anh vì anh không bỏ mặc tôi. Cô nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ không muốn Khôi Vĩ phải lo lắng nên mới tới thôi. Sáng mai 9 giờ, cô đến đón thằng bé. Vâng. Thiên Lan ngoan ngoãn nghe lời, khiến Hà Việt không quen cho lắm. Trước kia cô đâu phải loại người như thế này. Vậy thì sự tùy hứng của bản thân mà cô không màng đến cảm nhận của người khác cơ mà. Nếu cô thích làm cái gì thì cô bám riết khiến đối phương bực bội cơ mà. Nhưng một khi hết hứng thú thì xem như một quả bóng và đá sang một bên. Anh từng bị cô xem thường, cảm giác đó cực kỳ khó chịu. Trong mắt của cô, anh chẳng khác nào một món đồ chơi để chọc khuấy mọi người. Điều điên rồ nhất là dù đã đoán được âm mưu của cô, nhưng Hà Việt lại tình nguyện sai lầm. Nếu có cơ hội để làm lại, anh tuyệt đối không dây dưa với cô. Hà Việt về rồi, Thiên Lan cũng mệt mỏi và thiếp đi. Lần đầu tiên cô sốt đến mê man như vậy, tác dụng của thuốc bắt đầu phát huy. Một giờ sau đó, cơ thể đang vùi trong chăn dần dần đổ mồ hôi. Thiên Lan uể oải vén chăn, hé đầu ra. Trong cơn mộng, cô lại mơ màng nhìn thấy gương mặt của Hà Việt. Cả buổi tối Minh Viên gọi cho Hà Việt nhưng không được, nên gọi cho Khả Nhi. Cô cũng không biết anh họ đi đâu, bảo cô đến nhà trông giùm Khôi Vĩ rồi lái xe đi mất. Hơn 10 giờ Hà Việt chưa về, Khả Nhi sốt ruột định gọi cho anh thì điện thoại đổ chuông trước. Giọng nói hốt hoảng của Long truyền tới. Anh Việt gặp tai nạn dưới thị trấn rồi. Anh ấy nhờ em dỗ Khôi Vĩ ngủ. Sáng mai cô gái kia sẽ đến đón thằng bé. Anh ấy bị làm sao ạ? Có nặng lắm không ạ? Anh cũng không biết. Bây giờ anh phải đến đó. Có gì nói chuyện sau nhé. Vâng vâng. Khả Nhi đờ đẫn nhìn thằng bé đang dán mắt vào màn hình TV. Trong lòng lo lắng đứng ngồi không yên. Anh họ xuống thị trấn làm cái gì chứ? Nếu để gặp Minh Viên thì vừa rồi chị ấy đã không gọi điện để hỏi. Khả Nhi chợt nghĩ đến một khả năng. Chả nhẽ Hà Việt đi gấp như vậy là vì chị gái kia sao? Như cảm nhận được điều gì đó, Khôi Vĩ ngoái đầu ra sau và hỏi. Chú gọi có phải không ạ? À ừ, con đi ngủ trước đi, chắc là chú về hơi muộn. Con muốn chờ chú về. Sáng mai chị con đến đón sớm, nên bây giờ con phải đi ngủ nhá. Lát chú về, thấy con mà chưa đi ngủ, chú lại giận con cho mà xem. Thằng bé nghe rồi có vẻ lung lay, tắt tivi rồi đứng lên. Khả Nhi dẫn thằng bé lên phòng, chẳng cần dỗ dành gì, nó cũng tự đi ngủ. Một đêm này, Long thì lo đến sốt vó, đứng trước cửa phòng bệnh, đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần. Lúc Hà Việt gọi, cậu đang ở nhà bà cô họ dưới thị trấn. Nghe nói anh gặp tai nạn, liền mượn xe máy, chạy như bay tới đó. Bệnh viện ở thị trấn không lớn như thành phố. Nửa đêm có ca cấp cứu, nên phải đợi một lúc, bác sĩ mới tới. Tình trạng của Hà Việt hiện tại chưa biết có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Anh uống rượu, đường tối bị khuất tầm nhìn nên tự động tông vào một gốc cây cổ thụ bên đường. Lúc đưa Hà Việt đến bệnh viện, trên trán của anh chảy rất nhiều máu, nên lòng rất sợ. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, lại không thấy động tĩnh gì, cậu lại càng khẩn trương hơn. Khả Nhi lo lắng quá, kiềm lòng không được, bèn gọi cho Long hỏi thăm tình hình. Anh Việt thế nào rồi anh Long? Đang cấp cứu. Anh ấy đi một mình, hay có ai không ạ? Không có. Lúc anh tới trên xe chỉ có một mình anh Việt thôi. Vậy khi nào anh ấy tỉnh, anh nhớ gọi cho em đấy. Ừ. Cúp điện thoại được 5 phút thì Hà Việt được y tá đẩy ra. Còn thuốc mê nên anh chưa tỉnh. Long vội vàng đứng bật dậy, sốt ruột hỏi. Anh ấy thế nào rồi thưa bác? Vết thương trên đầu không gây nguy hiểm, nhưng tạm thời phải nằm viện để theo dõi vài ngày. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ. Long thở phào, đợi Hà Việt được đẩy về phòng ổn định, cậu liền gọi điện thông báo với Khả Nhi. Sau một đêm mê man, tiếng chuông báo thức vừa reo, Thiên Lan cũng bừng tỉnh. Cô cựa quậy một lát, rồi mới dậy. Duy trì một tư thế suốt đêm khiến cổ của cô bị trẹo sang một bên. Xoay xoay vài cái cho giãn gân cốt. Hà Việt dặn 9 giờ đến đón Khôi Vĩ. Cô vệ sinh cá nhân xong, liền trả phòng rồi lái xe đi. Chuyện Hà Việt gặp tai nạn, không ai nói cho Thiên Lan biết. Anh cũng dặn tuyệt đối đừng để cô hay. Vậy nên lúc Thiên Lan tới, chỉ thấy Khôi Vĩ mặt mày bí dị, ngồi ở xích đu trước sân. Cô vừa vào, nó đã ấm ức. Tối qua chú không về chị. Đưa thuốc cho cô xong, anh còn đi đâu chứ? Thiên Lan đang thắc mắc, thì Khả Nhi hắng giọng giải đáp. Anh Việt ở lại nhà bạn gái. Thì ra là vậy. Thiên Lan gật đầu như đã hiểu, nhưng trong lòng đang còn lấn cấn. Hà Việt thương Khôi Vĩ như vậy, không có lý do gì anh lại để thằng bé cho Khả Nhi chăm sóc, rồi chạy đến chỗ bạn gái ngủ qua đêm. Thiên Lan nhận lấy ba lô của Khôi Vĩ, sau đó đưa nó ra xe. Thằng bé thất vọng vì không được tạm biệt chú, nên ủ rũ cúi gằm cái mặt xuống đất. Thiên Lan cài dây an toàn cho nó, rồi như sực nhớ ra, hỏi ngay. Thế mấy quyển truyện của nhóc, đâu rồi? Em bỏ quên trong phòng rồi. Thế có muốn lấy về không? Có ạ. Đợi chị một chút nhé. Đợi Thiên Lan dẫn Khôi Vĩ ra xe, Khả Nhi lật đật chạy vào phòng khách để gọi cho Long. Cô muốn đến bệnh viện chăm Hà Việt. Từ tối qua tới giờ, trong lòng lo lắng, cộng với sự bất an, khiến Khả Nhi rất khó chịu. Chị ta đón Khôi Vĩ về rồi. Bây giờ em đến bệnh viện thay anh nhé. Anh Việt bảo chiều nay em hãy đến. Thế anh ấy ăn gì chưa? Có khó chịu ở đâu không? Anh ấy ăn rồi. Bác sĩ mới kiểm tra lại lần nữa. Chiều nay mới có kết quả. Vậy thì được chứ. Chị Viên cứ gọi cho em suốt. Anh Việt không muốn cho chị ấy biết mình đang nằm viện thật à? Cứ giấu như thế, chị Viên lại càng lo. Thiên Lan sững sờ dừng bước. Khả Nhi không biết cô quay lại lấy chuyện cho Khôi Vĩ, nên nói huỵch tẹt ra. Chúng ta cứ nói, anh Việt xuống thị trấn mua thuốc cảm cho em. Đừng nhắc đến chị ta là được. Thôi, anh Việt dặn sao, chúng ta đành phải nghe vậy. Nhưng nếu chiều chị Viên đến, hỏi anh Việt, thì em biết trả lời thế nào? Em cứ bảo, anh Việt về nhà rồi. Vâng vâng. Khả Nhi thở dài tắt điện thoại, vừa quay ra sau thì giật bắn, như nhìn thấy ma. Hà Việt tại sao lại nằm viện chứ? Còn không phải là tại chị à? Có phải đêm qua chị gọi cho anh ấy không? Chị biết anh Việt sắp kết hôn cơ mà. Tại sao chị còn làm phiền anh ấy chứ? Thiên Lan không phản bác lại lời chất vấn của Khả Nhi. Cô chỉ muốn xác nhận một điều, nên hỏi tiếp. Anh ấy bị thương có nặng không? Chị không cần phải biết. Thái độ của Khả Nhi rất hững hờ. Cô bé lúc trước hay nở nụ cười ma lúm đồng tiền, rất là đáng yêu. Tại sao bây giờ lại xa cách đến lạ? Thiên Lan không lấy cuốn chuyện cho Khôi Vĩ, mà vội vàng đi ra xe. Chưa biết được tình hình của Hà Việt, cô nhất định không về. Buổi sáng ông Phúc nhận một cuộc điện thoại, rồi đi ra ngoài. Trong nhà chỉ còn một mình bà Quyên. Bình thường giờ này bà đi chợ nấu cơm, đợi trưa sẽ đi đón Khôi Vĩ tan học. Nhưng hôm nay là cuối tuần nên rảnh rỗi. Loại hoài một hồi, bà lên lầu dọn phòng cho con gái. Một năm nay bà phải cảm ơn ông Phúc không biết bao nhiêu lần. Bệnh tình của Thiên Lan có tiến triển cũng nhờ vào sự quan tâm chân thành của ông. Trước khi quyết định gắn bó với nhau như vợ chồng, bà và ông Phúc đã thống nhất sẽ bù đắp nửa thiếu hụt còn lại cho hai đứa con riêng của mình. Một người khó mà đóng hai vai, vừa làm bố vừa làm mẹ, phải rất cố gắng. Bà đối xử với Khôi Vĩ tận tình, không khác nào con ruột, với hy vọng ông Phúc lại đối xử với Thiên Lan y hệt. Quả nhiên chỉ cần sống tốt, có những việc tự khắc được như ý muốn. Ông Phúc cũng rất quý Thiên Lan, có thể thay đổi được suy nghĩ của cô thì biết rằng ông đã cố gắng đến mức nào. Thời điểm đó bác sĩ có đưa lời khuyên, nếu như gia đình dành sự yêu thương để xoa dịu những tổn thương trong lòng của Thiên Lan thì xác suất cô bình phục sẽ cao hơn nhiều. Bởi vậy bà mới suy xét đến việc đi thêm bước nữa. Bà Quyên chưa từng hối hận bởi vì cưới ông Phúc, chỉ là sự việc phát sinh ngoài ý muốn giữa con gái và Hà Việt đã đem đến những thay đổi mà không ai ngờ tới. Ông Phúc và bà đã chia phòng ngủ riêng ngay sau đó một tháng. Lúc nói ra ý định này, bà nghĩ ông Phúc sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ lại nhận được sự im lặng nhưng ngầm chấp nhận. Một năm nay, cả hai người vì con mà cố gắng, ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ, đúng kiểu một gia đình hạnh phúc. Bà Quyên dành hết thời gian và tâm tư để lo cho Thiên Lan và Khôi Vĩ. Còn ông Phúc thì sự nghiệp ngày một phát triển. Khôi Vĩ còn quá nhỏ để giúp ông quản lý, nên chuyện đi sớm về muộn không thể nào tránh khỏi. Gần đây bà Quyên cảm giác ông Phúc hơi lạ. Tuy bà không hỏi, nhưng linh cảm của một người phụ nữ, bà mơ hồ nhận ra rằng tình cảm của hai người đã xuất hiện một vết rạn. Sáng nay hai đứa về đúng không? Đã quá trưa không thấy con gái và Khôi Vĩ về, nên bà Quyên gọi điện hỏi. Thiên Lan đáp lại ngắn gọn. Xe bị thùng lốp nên bọn con về hơi muộn. Vậy à, Khôi Vĩ nghe lời con chứ? Thằng bé có quấy khóc không? Dạ không có. Ừ, đến giờ gần ăn cơm rồi đấy, con tìm quán nào cho thằng bé ăn nhé. Dạ vâng, gặp mẹ sau, con cúp máy đây. Thiên Lan đưa điện thoại cho Khôi Vĩ, thằng bé tự hiểu ý cất vào túi cho cô, gương mặt phúng phính hỏi. Chị ơi, chú không giận chúng ta chứ chị? Nhóc sợ à? Nó nhìn cô ngập ngừng và gật đầu. Đang lý ra giờ này Thiên Lan nên đưa thằng bé về, nhưng nghe tin Hà Việt nằm viện, cô phải đến gặp để xác nhận anh không bị thương gì nghiêm trọng mới yên tâm mà rời khỏi đây. Vì không biết Hà Việt nằm bệnh viện nào nên cô đưa Khôi Vĩ đi đài. Chiếc xe chậm chậm tấp vào lề, Thiên Lan đăm chiêu lưỡng lự. Nhóc gọi cho chú nhé, nói là bị trật chân, đang ở bệnh viện dưới thị trấn. Em nói dối á? Ừ, nếu chú có hỏi thì bảo chị xúi. Vậy chú lại giận chị à? Không sao đâu, chú giận chị sẵn rồi. Thiên Lan mở điện thoại bấm số Hà Việt. Cô không có cách nào nữa, mới bảo Khôi Vĩ nói dối. Thằng bé cũng muốn gặp anh, nên làm theo răm rắp. Những tiếng tút tút kéo dài, không có dấu hiệu nghe máy. Mặt Khôi Vĩ lúc này sụ xuống. Lúc nó trả điện thoại cho Thiên Lan, thì Hà Việt lại gọi lại. Thằng bé ngay lập tức trở nên vui vẻ, chu môi. Chú! Ừ, đang trên đường về à? Khôi Vĩ nhìn Thiên Lan, sau đó nói theo cô. Con bị trật chân, đang ở bệnh viện dưới thị trấn. Chú đến gặp con có được không ạ? Có chị ở đó chứ? Có ạ, chú nói chuyện với chị nhé. Giọng Hà Việt lúc này sốt ruột hỏi. Khôi Vĩ bị làm sao? Thằng bé không cẩn thận nên bị ngã, nó muốn gặp anh. Đang ở bệnh viện dưới thị trấn có đúng không? Vâng. Ở tầng mấy? Tôi vừa vào cổng thôi. Đợi đó, tôi ra ngay. Bệnh viện cách đó một đoạn, Thiên Lan lái xe đến cổng thì dừng. Khôi Vĩ ráo rác nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng của Hà Việt. Từ trong có một người vội vàng chạy tới xe bọn họ. Thiên Lan nhận ra cậu thanh niên này mình từng gặp ở nhà nghỉ nên mở cửa bước xuống. Lòng khẩn trương hỏi nhưng bị Thiên Lan cướp lời. Hà Việt đang nằm ở bệnh viện này, có đúng không? Lúc này cậu ngớ ngẩn ra, rồi mới vỡ lẽ. Mọi người bị lừa. Hà Việt sốt sắng bảo cậu ra đón Khôi Vĩ. Nghe nói thằng bé trật chân, nhưng thái độ của Thiên Lan lại rất thản nhiên, còn hỏi ngược lại cậu. Lòng lúng túng định chối, thì Thiên Lan vòng qua cửa bên kia, bế Khôi Vĩ xuống. Thằng bé bước đi rất bình thường, lý nhí hỏi. Chú của con đâu ạ? Trước ánh mắt mong đợi của thằng bé, lòng đành phải nói thật. Anh đưa hai người đi gặp Hà Việt. Vì không muốn Thiên Lan biết mình nhập viện, nên anh mới nhờ Long ra cổng đón cô. Mới đó thấy cậu ta quay lại. Anh định lên tiếng hỏi, thì phía sau lấp ló hai bóng dáng, một lớn một nhỏ. Khóe môi Hà Việt giật giật. Khôi Vĩ nấp sau tà váy Thiên Lan. Nó ló đầu ra gọi một tiếng ngọt lịm. Chú! Mặt Hà Việt xa sầm. Nhìn xuống đôi chân ngắn cùn, không hề có dấu hiệu bị trật hay té ngã gì. Thằng bé này dám nói dối anh, học theo tật xấu của Thiên Lan chứ không ai khác. Sau khi xác nhận anh không bị thương gì nghiêm trọng, tảng đá trong lòng Thiên Lan cũng được bỏ xuống. Cô thầy Khôi Vĩ giải thích. Là tôi bảo thằng bé nói dối anh. Cô đang dạy hư cháu của tôi, phải khiến người khác cảm thấy lo lắng, cô mới hài lòng có đúng không? Tôi lo cho anh. Bầu không khí vì câu nói này mà trở nên gượng gạo. Trong con người đen láy, không hề có một tia cợt nhà nào. Hà Việt cố nhắc nhở bản thân rằng cô đang nói dối. Anh không muốn tin bất cứ điều gì từ cô. Thiên Lan buột miệng nói ra câu đó, rồi lại cảm thấy buồn cười. Chắc anh đang nghĩ cô là loại người phụ nữ nói dối không chớp mắt. Tính khí dở dở ương ương, kém xa cô vợ sắp cưới của anh. Thiên Lan thất thần. Tự dưng cô lại đi so sánh bản thân mình với cô gái đó làm gì chứ? Cô và Hà Việt liệu rằng có kết quả hay sao? Chợt bàn tay nhỏ bé bụ bẫm kéo kéo áo cô. Khôi Vĩ sợ Hà Việt giận nên im bặt, ánh mắt nó như đang cầu cứu. Thiên Lan hắng giọng nhìn vào Hà Việt và nói thẳng. Tôi nghe nói anh nằm viện nên tới thăm. Đêm qua anh không về, Khôi Vĩ rất buồn. Nó cũng muốn gặp anh để tạm biệt. Khôi Vĩ, lại đây. Hà Việt phớt lờ câu nói của cô, vỗ vỗ tay lên giường và gọi Khôi Vĩ. Thằng bé lưỡng lự bỏ tay ra khỏi người Thiên Lan rồi chạy lại chỗ anh. Con không được nghe theo người khác để nói dối, biết chưa? Vâng. Bây giờ con về đi. Khi nào có dịp, chú về thăm con. Bố nói chú sắp cưới vợ nên chú không về nữa. Long đã tránh mặt từ lúc nãy nên trong phòng chỉ còn lại ba người. Thiên Lan đứng ngay cửa, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Hà Việt nên cô không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt của anh. Sự khó xử vừa rồi cũng không ngoại lệ. Hà Việt xoa đầu thằng bé. Anh đã nói sẽ không trở lại thành phố nữa. Nguyên nhân tại sao thì cô gái đang đứng đối diện kia là người rõ nhất. Vậy mà cô lại dùng cái giọng điệu thản nhiên như chưa từng phát sinh chuyện gì. Thời gian qua, thằng bé rất nhớ anh. Nếu như anh thương thằng bé, anh nên thường xuyên gọi điện cho nó. Vài ba tháng về nhà một lần. Tôi tự biết phải làm gì, không cần cô phải nhắc nhở. Khôi Vĩ, nhóc ra ngoài với chú lúc nãy, đợi chị một lát. Chị có chuyện riêng, cần nói với chú em. Dạ. Thiên Lan dẫn thằng bé ra ngoài, sau đó cô chờ vào phòng. Giọng nói êm ái của cô gái vang lên, khiến cánh tay đang đặt ở chốt cửa cứng ngắc, không cử động. Anh đang ở đâu vậy? Tối qua tới giờ, em gọi cho anh không được. Khiến em lo lắng rồi. Anh có việc bận nên đi 3 ngày. Đợi anh xong việc, anh về đưa em đi thử váy cưới nhé. Vâng, anh đừng tắt máy. Anh phải nhận điện thoại của em đấy nhé. Ừ, anh biết rồi. Minh Viên hơi bất ngờ khi Hà Việt chủ động nhắc đến chuyện đi thử váy cưới. Anh bận gì cô không tiện hỏi. Tâm trạng đang háo hức, đợi đến 3 ngày nữa, liền được khoác lên mình bộ váy đẹp đẽ nhất. Thiên Lan cười nhạt, khoanh tay nhìn anh. Tình huống này là muốn thể hiện anh và vợ sắp cưới đang rất hạnh phúc với nhau hay gì? Cô vừa nghe được từ Long một tin rất đắt giá. Tối qua Hà Việt uống rượu nên tự gây tai nạn. Anh không hề qua đêm ở chỗ cô bạn gái kia. Lý do vì sao anh lại uống say mèn mới là điều khiến cho cô thắc mắc. Hà Việt lạnh nhạt bỏ điện thoại xuống. Vừa rồi anh mở loa ngoài, chắc hẳn cô cũng nghe được. Thiên Lan kéo ghế ngồi xuống cạnh giường và thẳng thừng hỏi anh. Anh có hận tôi không? Không. Vì sao? Có yêu thì mới có hận. Nhưng tôi thì nghĩ khác. Có yêu mới không hận. Anh từng nghĩ đến khả năng này chưa? Lý lẽ của cô, tôi không theo kịp. Thế tại sao tối hôm qua anh lại uống rượu chứ? Tôi đi uống rượu mà tôi phải báo cáo lý do với cô á? Một năm qua tôi vẫn luôn nhớ anh. Nhớ? Cô lại muốn đạt được mục đích gì từ tôi đây? Sự im lặng của Thiên Lan như khiến Hà Việt thêm khẳng định sự xuất hiện của cô là có mục đích. Chẳng qua cô đang dùng Khôi Vĩ làm bàn đạp cho mình. Thiên Lan không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình. Cô luôn nói thật, nhưng trong mắt của Hà Việt lại biến thành giả dối. Vẻ mặt khinh thường của anh khiến cô mất hết dũng khí. Cứ để anh nghĩ rằng cô có bệnh đi. Như thế Thiên Lan lại thấy hành động của mình phù hợp hơn. Anh quên mất. Anh từng hứa với tôi một chuyện sao? Thật tiếc, tôi không phải là người hay giữ lời hứa. Tôi có thể vẽ anh một lần nữa có được không? Có thể, tôi đồng ý. Để cho cô vẽ ảnh cưới của tôi và Minh Viên. Nếu như chúng ta không rơi vào mối quan hệ rối rắm này, anh sẽ bảo vệ tôi chứ? Tôi không đủ sức bảo vệ một người tùy hứng giống như cô. Mỗi câu hỏi của Thiên Lan thể hiện ý đồ quá rõ. Cô đang muốn rủ anh vào chồng, phá vỡ hạnh phúc mà anh đang cố gắng xây dựng với Minh Viên. Cô đúng là loại phụ nữ tâm cơ. Tôi qua đáng lý ra, anh không nên đem thuốc đến cho cô mới phải. Thiên Lan không đọc được suy nghĩ của Hà Việt, nên chẳng biết anh đang khinh bỉ mình đến mức như thế nào. Mỗi câu trả lời của anh đem một chút liêm sỉ còn sót lại của cô, thổi cho bay sạch sẽ. Cô đưa Khôi Vĩ về đi. Trước khi kết hôn, anh sẽ về gặp thằng bé chứ? Không. Sau khi trở về, tôi sẽ quen bạn trai. Anh không cần phải khó xử nữa. Hà Việt, tạm biệt. Hẹn gặp lại. Thiên Lan mỉm cười quay đi. Cô muốn trốn tránh thực tại, muốn xóa sạch người đàn ông này ra khỏi tâm trí. Nhưng tại sao cô không làm được? Nếu có cơ hội để làm lại, cô tuyệt đối sẽ không trêu chọc anh. Trong thang máy, một cô gái hơn 20 tuổi đứng cạnh một người đàn ông trung niên, gương mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt, trông rất đáng thương, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Bác sĩ nói đứa bé được 3 tháng rồi, không bỏ được. Không còn cách nào sao? Em không bắt xếp, phải chịu trách nhiệm đâu. Hôm đó hai chúng ta đều uống say. Em... Đang nói cô gái trượt bụp miệng muốn nôn, dáng vẻ khổ sở khiến ông Phúc vừa áy náy vừa bất lực, không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Mỹ Hòa là thư ký mới vào làm được 5 tháng, nhưng hai người lại phát sinh quan hệ, dẫn đến có thai. Ông Phúc chỉ nhớ mang máng hôm đó, mình đi gặp đối tác ở tỉnh, có uống hơi nhiều. Con trai của tài xế bị sốt, nên xin phép về trước. Lúc sau Mỹ Hòa đưa ông về. Vì đường xa, nên cô ta gợi ý đến khách sạn nghỉ ngơi, cho tỉnh rượu, sau đó mới về lại thành phố. Bản thân của Mỹ Hòa cũng uống rượu, để cô ta lái xe ông Phúc cũng không yên tâm, vậy nên mới đồng ý. Kết quả lúc vào khách sạn, hai người không làm chủ được cảm xúc của bản thân. Bằng sự trẻ trung xinh đẹp của mình, Mỹ Hòa đã thành công quyến rũ được sếp. Đứa bé trong bụng của cô ta là minh chứng rõ nhất cho việc ông Phúc ngoại tình. Vì việc này mà mấy hôm nay, ông đi sớm về muộn, chủ yếu là để tránh mặt, không dám nói sự thật cho bà Quyên biết. Những gì bà làm cho Khôi Vĩ, ông rất cảm kích. Huống hồ hai người mới sống chung được 1 năm, tình hình của Thiên Lan và Khôi Vĩ cũng đang tốt lên. Nếu như ngay lúc này ông nói mình đã phản bội bà Quyên, thì mọi thứ sẽ rối rắm đến nhường nào. Ông Phúc thở dài, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại bám lên tay ông, yếu ớt nói. Sếp cứ yên tâm, em không phá hoại hạnh phúc gia đình của sếp đâu. Em sẽ một mình nuôi con. Mỹ Hòa lại bắt đầu nôn khan đến xanh mặt, cơ thể loạng choạng như mất sức, muốn ngả vào lòng ông Phúc. Thang máy đến tầng đúng lúc mở ra, hình ảnh mờ ám đó đập vào mắt của bà Quyên. Cả ba nhìn nhau sững sờ. Ông Phúc ngay lập tức đẩy Mỹ Hoa ra, ấp úng giải thích. Thục Quyên, anh... Chúng ta vào phòng làm việc nói chuyện nhé. Em mang bữa trưa đến cho anh. Bà Quyên khéo léo tách Mỹ Hoa ra. Cô gái đó vừa nhìn thì đoán chừng chạc tuổi con gái bà. Nếu cô ta quà lại với ông Phúc thì 80% là muốn đổi đời. Những cô gái hám lợi như vậy dã tâm thường rất lớn. Vừa đóng cửa thấy dáng vẻ nôn nóng muốn giải thích của ông Phúc, bà Quyên điềm tĩnh. Cô ta là thư ký của anh có đúng không? Ừ, thú thật, anh không phải là người tốt đẹp gì. Cô ta đang mang thai, đứa bé được 3 tháng rồi. Lần đó anh đi gặp đối tác ở tỉnh, anh cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Anh định giải quyết như thế nào? Dù sao thì em cũng không sinh được con cho anh. Chúng ta... Anh xin lỗi. Em trách anh ích kỷ cũng được. Nhưng anh và Khôi Vĩ đã quen với sự tồn tại của em và Thiên Lan. Mỹ Hòa cũng nói không đòi hỏi gì. Anh sẽ chu cấp cho cô ta và đứa bé một cuộc sống đầy đủ. Anh tuyệt đối không phạm sai lầm đâu. Mong em cho anh một cơ hội. Vì chuyện này mà mấy hôm nay anh không dám nhìn mặt em. Anh thật sự rất hối hận. Bà Quyên trầm ngâm. Thả cô gái đó đòi hỏi hoặc đưa ra một cái giá rõ ràng thì còn dễ giải quyết. Đằng này lại làm ra vẻ hiểu chuyện, nhưng thực chất trong bụng lại suy tính hàng tá âm mưu. Bà Quyên không thể không đề phòng. Ông Phúc liên tục xin lỗi rồi giải thích. Dù ông và bà Quyên không giống như một cặp vợ chồng đúng nghĩa, nhưng ông rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đợi ông Phúc ăn xong, bà Quyên mới về. Trong lúc chờ thang máy, cô gái lúc nãy mon men mò tới. Chào chị. Ừ, chào cô. Mong chị đừng hiểu nhầm. Em biết đứa bé này sẽ đem đến rắc rối cho gia đình anh chị, nên em quyết định rồi, em sẽ nghỉ việc. Rồi cô lấy gì mà nuôi đứa bé này? Mỹ Hòa khoa trường đặt tay lên bụng, sợ bà Quyên không biết cô ta đang mang thai, xoa xoa ủy khuất. Em cũng dành dụm được một ít tiền, cũng đủ trang trải 3 tháng. Em sẽ tìm một công việc khác. Em thề, em không nói với ai là mình đang mang thai con của sếp đâu à. Tiếng khóc nức nở kèm giọng điệu não nề của Mỹ Hoa vang lên, khiến vài người đang chờ thang máy kế bên tròn mắt quay sang nhìn. Có người nghe được câu nói vừa rồi, biểu cảm khó tin chuyển sang kinh hãi. Bà Quyên thừa biết cô gái này đang diễn trò. Cùng cô ta đi vào thang máy. Lúc này không có ai, bà mới hỏi thẳng. Cô muốn gì? Chị nói gì em không hiểu. Tôi bằng tuổi người sinh ra cô đấy. Cô đừng tưởng cô đang nghĩ gì mà tôi không biết. Đứa bé nào cũng muốn có bố, em cũng không ngoại lệ. Em nghe nói chị có một đứa con riêng trước khi về chung nhà với anh Phúc. Tuổi chị cũng không trẻ trung gì. Nếu không sinh được cho anh ấy một đứa con thì chị để em. Cô còn trẻ, có cần phải hy sinh bản thân để tranh giành như vậy không? Thứ cô cướp được từ tay người khác rồi cũng bị người khác cướp lại mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Vượt Giới Yêu Em, được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, chúng ta được biết rằng là chàng trai tên là Việt lại quyết định cưới vợ. Mà anh cưới vợ để làm gì? Để quên đi mối tình đối với Thiên Lan. Có thể là vì yêu quá, không muốn gặp lại cô nữa mới tìm cách trốn tránh như vậy. Bởi vì cô gái tên là Minh Viên kia cũng là một người rất tốt. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao đây? Liệu rằng cái đám cưới kia có diễn ra hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 6 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.